ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 3. Nhị hoàng tử Võ Chiêu Minh, sau khi thành niên bị Đại Càn Thánh Thượng Phong làm Tần Vương, chính là một chữ vương. Đây là chỉ có Long Tử Long Tôn mới có thể hưởng thụ vương hào. Bất quá những cái khác hoàng tử khác biệt, vị này nhị hoàng tử cũng không có ở phong vương về sau liền chọn rời đi tiến về bản thân đất phong, mà là lưu tại kinh thành thân làm thái tử về sau hoàng tử. Không rời đi thượng kinh ngược lại lưu lại, nhất định chính là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Cơ hồ tất cả người sáng suốt cũng nhìn ra được, vị này nhị hoàng tử hiển nhiên là đối vị kia ở Đại Càn Thánh Thượng đăng cơ mới bắt đầu liền được sắc phong làm thái tử ca ca tương đối bất mãn. Cũng chính vì như thế, đương kim thái tử Võ Chiêu không đối với mình vị đệ đệ này cũng là tương đối cảnh giác. Chớ nói chi là vị này nhị hoàng tử còn không phải loại kia chí lớn nhưng tài mọn phế vật, tương phản còn rất có thủ đoạn. Từ lần này Long Tương quân xuất động đội ngũ nghênh đón Trần Khuynh địch về điểm này liền có thể nhìn ra, tối thiểu kinh thành bên trong tam đại cận vệ quân đoàn, thống lĩnh Long Tương quân Kháo Sơn Vương là thiên hướng về hắn. Đương nhiên thái tử cũng không kém, một bên khác thống lĩnh Hổ Bí quân Võ Uy Vương chính là cánh tay của hắn. Trên triều đình cũng không ít quan viên lấy hai vị này long tử phân chia phe phái. Loại chuyện này đặt ở trước kia triều đại có thể nói là phạm cấm đại sự. Dù sao thân làm hoàng tử thế mà cùng quan viên kết bè kết cánh, thậm chí cấu kết cận vệ quân đoàn đại tướng, đây là muốn làm gì? Tạo phản sao? Đổi thành mặt khác bất luận một vị nào hoàng đế chỉ sợ đều không tiếp thụ được loại chuyện này. Chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt Đại Càn Thánh Thượng, vị này trung thổ đại thế giới danh phù kỳ thực thiên hạ đệ nhất nhân mới có thể đối với cái này biểu thị không thèm để ý chút nào a. Thậm chí trừ bỏ một mực bảo trì trung lập thần Võ Vương bên ngoài, vô luận là Kháo Sơn Vương vẫn là Võ Uy Vương, bọn họ đối thái tử cùng nhị hoàng tử khuynh hướng đều là ở Đại Càn Thánh Thượng ngầm đồng ý phía dưới. Ở Long Tương quân tướng lĩnh dẫn đường phía dưới, Trần Khuynh địch cùng Lạc Tương Tư rất nhanh thì đến nhị hoàng tử phủ đệ. Thân làm Tần Vương, nhị hoàng tử phủ đệ cũng không có Trần Khuynh địch trong tưởng tượng nguy nga như vậy. Tọa lạc tại hoàng cung góc đông bắc, ở trong hoàng tử thuộc về phi thường thông thường kiến trúc. Đương nhiên, đây chỉ là lấy hoàng tử là tiêu chuẩn phổ thông. Đối người bình thường mà nói vẫn là phi thường hùng vĩ. Mà ở nhị hoàng tử phủ cửa ra vào, một vị thân mang ngư long phục thái giám đã sớm hầu ở nơi đó. Cùng trước đó Trần Khuynh địch thấy qua, ở Hoành Xương thái tử một bên hầu hạ Tào Công Công có chút tương tự. Ngay cả tu vi cũng là như thế, mặc dù ẩn mà không phát, vốn lấy Trần Khuynh địch ánh mắt vẫn là thấy vậy đi ra. Đây là một vị võ đạo tông sư. Trần Khuynh địch ở trong lòng thầm mắng một câu, thực sự là gặp quỷ sống, làm sao cảm giác võ đạo tông sư càng ngày càng không đáng giá. Đương nhiên Trần Khuynh địch mình cũng rõ ràng, đây là cái gọi là thị giác vấn đề. Làm ngươi ở tiên thiên cảnh giới thời điểm, ngươi tiếp xúc người và sự việc tự nhiên cũng đều là ở cái cảnh giới này. Nhưng khi ngươi trở nên mạnh hơn, đến võ đạo tông sư cảnh giới, vậy ngươi tiếp xúc người và sự việc, tự nhiên cũng sẽ là võ đạo tông sư cảnh giới. Tỷ như hiện tại, nếu như Trần Khuynh địch vẫn là cùng ban đầu một dạng, chỉ có luyện khí hóa thần cảnh giới, cái kia lúc này tiếp đãi hắn liền sẽ không là một vị võ đạo tông sư, mà là một vị hợp đạo tôn giả. Đây chính là tầm mắt cùng thực lực khác biệt, từ đó làm cho đối mặt tình cảnh cũng không giống nhau. Gặp qua Trần đại nhân, thái giám hướng về phía Trần Khuynh địch hơi hơi khom người nói, tại hạ họ Cao, Trần đại nhân xưng hô ta là Cao Công Công là được, điện hạ đã chờ lâu. Ngô Ân, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, đối phụ trách dẫn đường Long Tương Quân tướng lĩnh chắp tay. Chợt liền muốn đi theo Cao Công Công đi vào, ai ngờ đến đối phương thế mà khẽ vươn tay, chỉ hướng phía sau hắn Lạc Tương Tư. Không có ý tứ Trần đại nhân, vị cô nương này không thể đi chung với ngài thấy điện hạ. Ngoặc kép chấm hỏi, Trần Khuynh Địch ngạc nhiên nhìn xem Cao Công Công. Vì sao? Trần Khuynh Địch lời này vừa hỏi lên, Cao Công Công lông mày chính là nhỏ không thể thấy nhíu một cái. Vì sao? Cái này còn có thể là vì cái gì? Người Trần Khuynh Địch là Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền. Nhị hoàng tử tiếp kiến ngươi tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Lạc Tương Tư là ai? Ở Cao Công Công trong mắt nàng không phải chính là một cái tôi tớ thôi. Một cái tôi tớ dựa vào cái gì đi gặp nhị hoàng tử điện hạ? Bất quá Cao Công Công vẫn là biết nguyên tắc, cho nên hắn lui một bước, nói ra, ngoặc kép, nhà ta làm chủ. Vị cô nương này có thể trong phủ đại sảnh tạm thời chờ đợi. Chờ đợi, Trần Khuynh Địch vẻ mặt khác, Lạc sư muội đương nhiên muốn cùng với ta đi thấy nhị hoàng tử điện hạ a. Lời này vừa ra, Cao Công Công sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Phát hiện điểm này về sau, Lạc Tương Tư vội vàng nói, không có chuyện gì sư huynh, ta liền chờ ở bên ngoài một lần. Không được. Không đợi Lạc Tương Tư nói xong, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp lớn tiếng phủ nhận nói. Nói đùa cái gì? Ngươi chờ ở bên ngoài. Vạn nhất cái gì đó nhị hoàng tử lừa phỉnh ta, vậy ta chẳng phải xong con bê sao? Lạc sư muội ngươi phải đi theo ta. Ta cần ngươi a. Lạc Tương Tư, ngoặc kép chấm than, yên lặng mà cúi thấp đầu. Lạc Tương Tư bả vai run rẩy sau lui nửa bước. Không nói gì nữa, mà đổi thành một bên. Trần Khuynh Địch thì là nhìn về phía Cao Công Công. Thần sắc tràn đầy trang nghiêm. Hiển nhiên không có lui bước ý tứ. Cái này khiến Cao Công Công thần sắc càng thêm khó coi. Trên thực tế thân làm nhị hoàng tử thiếp thân thái giám, hắn đối với nhị hoàng tử tiếp kiến những tông phái này bên trong người vẫn luôn là cầm phản đối. Thái độ... Dù sao những tông phái này bên trong người mắt không tôn thượng, một mực tín phụng thực lực vi tôn, đối thế tục hoàng quyền căn bản không có nửa phần kính sợ. Hiện tại xem xét quả là thế. Trần đại nhân, hiện tại muốn cùng ngài biết mặt chính là nhị hoàng tử điện hạ. Cao Công Công hít sâu một hơi, gàn từng chữ nói ra, nhất là nhị hoàng tử ba chữ càng là tăng thêm âm độc. Ta biết a. Trần Khuynh Địch không phản ứng chút nào. Trẻ con không dạy được. Cao Công Công thần sắc lạnh lùng, khóe mắt đột nhiên nhảy một cái, một đôi trắng bệch đại thủ như thiểm điện nhô ra, dựng thẳng trường thành đao, giống như một chuôi trảm long đao hướng về phía Trần Khuynh Địch bỗng nhiên chặt xuống. Mặc dù là một thái giám, nhưng Cao Công Công xuất thủ lại là dị thường bá đạo. Trong lúc xuất thủ càng là đao ý tung hoành. Phải biết thái giám loại này thân thể không hoàn chỉnh nam nhân, tâm tính bình thường thích hợp đến độ là một chút âm tà võ công, giống như là đại chu cái vị kia Tào Công Công một dạng. Mà Cao Công Công lại là tu luyện ra bá đạo như vậy đao ý, có thể thấy được hắn võ đạo ý chí tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh được. Đối mặt Cao Công Công đột nhiên xuất thủ, Trần Khuynh Địch cũng là gặp nguy không loạn, đồng dạng dựng thẳng trưởng như đao. Oanh, quyền ý gào thét, trong chốc lát quang minh đại phóng, ẩn ẩn trong hư không ngưng kết ra một chuôi hoàng kim chế tạo yển nguyệt đao. Mặc dù đồng dạng hiện ra đao hình, nhưng lại mang theo một cỗ phá hết đao ý khí thế khủng bố. Đây là Trần Khuynh Địch lấy quyền ý diễn hóa ra võ công, thoát thai từ đao pháp, lại chuyên phá đao pháp. Hai người đứng tại chỗ bất động, hai cánh tay đao lại là đụng vào nhau, trong chớp mắt bảo phát ra chói tai tiếng oanh minh. Trần Khuynh Địch quyền ý phá hết phương pháp, cơ hồ hoàn mỹ chế trụ Cao Công Công bá đạo đao ý. Bất quá Cao Công Công chung quy là nhị hoàng tử thiếp thân thái giám. Một thân võ công tuyệt đối không kém. Quát to một tiếng, Cao Công Công đầu tiên là lùi sau một bước, sau đó dùng cả hai tay, lại là xuất liên tục ba đao. Cuối cùng mới đưa Trần Khuynh Địch lực lượng triệt tiêu thật sâu nhìn Trần Khuynh Địch một cái về. Sau, Cao Công Công hướng về phía Trần Khuynh Địch gật đầu một cái. Ngươi đi vào đi, gặp, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, liền nhanh như vậy dẫn. Điện hạ nói, ngươi có thể mang theo người hầu đi vào. Cao Công Công cúi đầu xuống, bộ dạng phục tùng lọt tai bộ dáng. Nhìn qua không có chút nào vừa mới bá đạo xuất đao bộ dáng. Nghe được người hầu hai chữ, Trần Khuynh Địch lập tức nhíu mày. Lạc sư muội không phải của ta người hầu. Ngoạc kép, điện hạ để cho ngươi cùng vị cô nương này đi vào. Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, chợt thị uy tựa như kéo Lạc Tương Tư tay, trực tiếp vòng qua Cao Công Công đi vào. Lạc Tương Tư, độ o độ. Âu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.